Hái hoa tặc đừng chạy. Chương 78, cuộc sống đại hiệp bắt đầu. Góc truyện audio.com. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện câu uy hiếp này cũng chẳng ăn nhằm gì Ngọc Hồ Điệp nói xong, vị đại hán kia nhìn qua một chút cũng không hối hận căn bản liếc mắt cũng không thèm liếc nhìn Ngọc Hồ Điệp một cái, trực tiếp bước vào chỗ cá độ trá hình kia, bất quá vẫn buông một câu. Các ngươi canh chừng cửa cẩn thận một chút, đừng cho thằng điên này vào được. Không thể tin được mở to hai mắt nhìn này hết thảy, Vương Manh Manh chờ đại hán đi vào đi sau, mới nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái đến bên cạnh Ngọc Hồ Điệp, vỗ nhẹ lên vai hắn. Nhìn cặp mắt nổi giận tỏa ra sát khí của Ngọc Hồ Điệp, nàng vội vàng cười hi hi lấy lòng. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Làm cái gì? Ngọc Hồ Điệp hét lớn một tiếng. Sắc mặt dữ tợn nắm chặt tay, nghĩ đến mình mới vừa rồi bị mấy thằng ôn kia ném ra đường, nan kham nhất thời đều hóa thành huyết sắc toàn bộ vọt tới trên mặt, thẹn quá hóa giận gầm lên. Nếu không phải ngươi làm rơi hết tiền, thì ta có nghĩ ra được cách này hồi tiền về sao, để rồi mất hết mặt mũi ở nơi này. Đáng chết, còn nói cái gì tiền đặt ở túi của ta là an toàn nhất, ta xem đặt ở túi ngươi mới là không an toàn nhất. Như vậy lên án, làm cho Vương Manh Manh trên mặt nhất thời đỏ lên. Hai, này họa thật đúng là do nàng mà. Lập tức mặc cho Ngọc Hồ Điệp cào nhàu, cúi đầu thế nào cũng không lên tiếng. Đến cuối cùng, vẫn là Ngọc Hồ Điệp tự ngừng lại, ai oán liếc liếc mắt một cái nhìn Vương Manh Manh. Quên đi, chúc mừng ngươi, ngươi lập tức sẽ trở lại cuộc sống nữ hiệp của ngươi. Vương Manh Manh nghe vậy ánh mắt lập tức sáng ngời. Ngươi chuẩn bị thả ta. Chấm, Ngọc Hồ Điệp trả lời rất đơn giản. Chỉ có một chữ, sai. Vương Manh Manh kéo chân đi theo phía sau Ngọc Hồ Điệp, lau mồ hôi trên trán. Nàng rốt cục biết vừa rồi mình là tự kỷ nghĩ lung tung rồi. Sự thật luôn tàn khốc. Ngọc Hồ Điệp nói, cuộc sống đại hiệp chính là phải đem xe ngựa bán đi đã, ngay cả tương thịt bò ăn lót giả cũng đổi thành ăn bánh nướng cùng bánh bao sống qua ngày. Liên tục hơn 10 ngày, cố gắng đi theo phía sau Ngọc Hồ Điệp, vậy cũng coi như đang bắt đầu cuộc sống của dân giang hồ đi. Hơn nữa, còn không thể oán giận, chỉ cần nàng mở miệng sẽ được Ngọc Hồ Điệp đại nhân thưởng ánh mắt khinh thường. Trong ánh mắt kia, rõ ràng mang theo chỉ trích, rõ ràng là muốn nói. Mới như vậy còn không chịu được quá kém cỏi, mau từ bỏ đi thôi. Dạng tình huống này, Vương Manh Manh trừ bỏ nhẫn nhịn vẫn là nhẫn nhịn. Vương Manh Manh liếc trộm người Ngọc Hồ Điệp, nhìn đến thắt lưng hắn, dường như dùng một chút sức là có thể nhìn xuyên qua. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì hoàn toàn là kinh ngạc. Nàng đã sớm phát hiện năng lực thừa nhận của người này là siêu cấp cường hãn, như vậy ánh mắt đối nàng mà nói thật sự đã muốn là chút lòng thành. Hiện tại trong lòng nàng nghĩ đến chính là một cái đùi gà thơm ngào ngạt. Hơn nữa là gà béo, cả đầu ảo tưởng vô số gà quay chung quanh mình. Nhưng ngay lập tức trong lòng bao nhiêu ai oán liền dâng lên. Cũng bất chấp ánh mắt khinh thường của Ngọc Hồ Điệp kia. Thân thủ, một phen túm lại tay áo hắn, nói. Uầy, đều 10 ngày, chúng ta khi nào thì mới có thể ăn thịt đây? Nếu còn bị bỏ đói như vậy ta xác định là sống không được bao lâu. Ngọc Hồ Điệp trên trán nhất thời liền xuất hiện một giọt mồ hôi. Không phải hắn không cho Vương Manh Manh ăn, mà là, góc chuyện audio.com. Bàn tay âm thầm cho vào túi áo chỉ còn chút bạc vụn, Ngọc Hồ Điệp thở dài một hơi, nhìn đôi mắt đáng thương trước mặt, nói một câu. Chờ một tháng sau về đến nhà, chúng ta có thể ăn thịt. Trong lời nói, thế nào đều nói không ra miệng, theo dõi phản ứng hai ngày vừa rồi của Vương Mèo Nhỏ, hắn xác định một việc sức chịu đựng của Vương Manh Manh đã tới cực hạn rồi. Kết luận này là Ngọc Hồ Điệp nhìn ra khi thấy Vương Manh Manh xem người khác ăn thịt mà hai mắt liền phát sáng còn hơn cả đèn dầu, đặc biệt đến hôm nay, Vương Manh Manh trong mắt tỏa sáng rực rỡ hơn nhiều. Ánh mắt kia thật sự không giống mỹ nhân, lại càng không giống nữ hiệp siêu cấp chút nào. Mà là một con sói bị bỏ đói nhiều năm rồi. Hết thảy, đều nói lên rằng, trong lòng Vương Manh Manh chỉ có một yêu cầu duy nhất. Nàng muốn ăn thịt ở phía sau, cự tuyệt một sinh mạng đáng thương đang nhìn hắn, Ngọc Hồ Điệp thật sự là nói không nên lời. Một hồi lâu sau, hắn khẽ cắn môi, vỗ vào ót Vương Manh Manh, hơi mở miệng nói, lời còn chưa ra đã bị vẻ mặt tức giận Vương Manh Manh làm cho giật mình. Tức giận ngập tràn trong mắt, này, ngươi có biết hành động vừa rồi của ngươi là hơi quá mức không? Nhìn Ngọc Hồ Điệp lắc đầu phủ nhận mà không chút do dự, trong lòng Vương Manh Manh uất ức lại càng thêm lớn. Tức giận nắm chặt nắm đấm, vung lên, động tác của ngươi y như chụp đầu con chó vậy, chỉ tiếc như vậy khí thế oai hùng, như vậy khí thế hổ báo, duy trì không đến 10 giây. Ngay sau đó, nàng đã bị lời nói của Ngọc Hồ Điệp làm mặt mày biến sắc. Thật sự, Ngọc Hồ Điệp chỉ nói một câu, theo câu nói đó, hắn lấy từ trong lòng ra vài khối bạc, sau đó suy nghĩ một chút. ngày đó hắn đem ngựa bán đi còn lại tiền, cẩn thận tính toán một chút, phỏng chừng đi đến nơi vẫn còn thừa một ít tiền. Ngọc Hồ Điệp thở dài một hơi, chỉ phía quán rượu phía bên kia đường. Đừng nói gì nữa, chờ một chút đến nơi đó, ta giúp ngươi mua thịt biết không? Kỳ thật những từ khác Vương Manh Manh đều không nghe được, nàng duy nhất để ý chính là Ngọc Hồ Điệp kia có nhắc tới một chữ thịt, cho nên Ngọc Hồ Điệp còn chưa nói xong, liền thấy Vương Manh Manh tinh thần phấn chấn hẳn lên, khí lực cũng no đủ, dùng 10 phần tốc độ đi tới quán rượu hắn vừa chỉ kia, đi đến một nửa, mới bất mãn quay đầu lại dục hắn. Này, đi gì chậm vậy, bộ dáng xinh đẹp đó, làm Ngọc Hồ Điệp không khỏi cười ra tiếng. Lúc này hắn phát hiện quyết định vừa rồi là chính xác. Có thể nhìn thấy nụ cười tươi thắm như hoa, không cần nói cũng biết. Hoa, như vậy rất đáng tiền, cũng thật ngọt ngào, cũng là đáng giá. Một bên nghĩ, một bên cười dài đuổi theo Vương Manh Manh cùng nàng sóng vai bước vào quán rượu. Bước vào quán rượu, còn không chờ Vương Manh Manh mở miệng, Ngọc Hồ Điệp đi đến chiếm một cái bàn, một bên ngồi xuống, một bên cũng rất chủ động mở miệng giúp nàng gọi thức ăn. Tiểu nhị tương thịt bò. Không đợi tiểu nhị đáp lời, Vương Manh Manh liền lập tức đánh gãy lời nói của Ngọc Hồ Điệp. Không cần tương thịt bò, câu nói này làm cho Ngọc Hồ Điệp kinh ngạc, không cần tương thịt bò, chẳng lẽ không phải nàng rất đói, nên không muốn ăn thịt. Rất nhanh, Ngọc Hồ Điệp lập tức liền hiểu được mình đã hiểu sai ý, nguyên lai, Vương Manh Manh không phải không cần thịt mà chính là không cần thịt bò. Góc chuyện audio.com, Vương Manh Manh lấy tay quắc quắc gọi tiểu nhị, hai ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, mở miệng hỏi. Nơi này của các ngươi có móng giò không? Dạ có, tiểu nhị một bên nhanh nhẹn lau bàn, một bên trả lời. Chẳng những có móng giò, còn có cái loại này phì phì, chỉ cần cắn một miếng lập tức bụng sẽ béo lên, sợ cô nương ngại béo không muốn ăn. Vương mèo nhỏ ánh mắt càng sáng hơn, gật đầu như chém đinh chặt sắt. Mau đem hai suất đến, Ngọc Hồ Điệp phát hiện một việc, Vương Manh Manh quả thực có khẩu vị rất tốt, ăn rất nhiều. Hơn nữa ăn cái gì tốc độ cũng rất nhanh, còn không đến nửa khắc bụng đã bự ra đến không thể tưởng. Nhìn chiếc bàn còn một cái đĩa vẫn còn đồ ăn, ánh mắt Vương Manh Manh liền xuất hiện một tia do dự, cuối cùng nuốt nước miếng, cười tủm tỉm đem khay đồ đẩy lên trước mặt Ngọc Hồ Điệp. Sao ngươi không ăn, khách trương,